Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 63, khát. Hơi nước lượn lờ, núi hoang dã ngoại, chẳng biết lúc nào dựng mà lên rộng rãi trong nhà gỗ. Lại trải lên đắt đỏ thuyền đi biển đến vẽ thảm, vẽ thân cực điểm, trên đó chỗ thêu lại là thiên nữ nhảy múa. Nửa cởi y sam dâm hội chi cầu, thiên nữ bàn bạc sáu người. Tư thế khác nhau, rõ ràng nên thần thánh băng lãnh, nhưng ở vẽ trên nệm lại là kiều mị đa dạng, thần sắc dụ hoặc, sáu người lành lạnh từng đôi, gần sát cùng một chỗ, cũng không biết là vận dụng loại nào nguyên lý. Nếu là chăm chú nhìn đi xem, có thể phát giác các nàng đang động, đang phập phồng, kiều diễm vô cùng, mà vẽ thảm trung ương thì bày biện to lớn ngọc vạc. Hạ cực đã bị quần áo đều bị rút đi. Mà bị sáu tên nguyệt bộ đồng dạng giải khai quần áo nữ tử phục thị lấy tắm rửa. Các nàng nghiêm túc, mà mang theo địa vuốt ve, dùng đắt đỏ hương liệu bôi chét lấy cái này cường tráng. Tuổi trẻ thân thể này không có nửa điểm vết thương, nhưng là cơ bắp đường cong lại cực sự hoàn mỹ, như là tung hoành trong rừng hoang con báo. Mà hắn chiến tích, hiển nhiên cái này sáu tên nguyệt bộ thị nữ vậy có nghe thấy. Các nàng nhịn không được lấy tay, tại mê man thiếu niên cánh tay, trên đùi phất qua, cảm thụ được cỗ kia chuẩn bị lực lượng hủy diệt cơ bắp. Cô gái nhỏ nhóm, đừng nhúc nhích tâm, mau mau, hướng nông một mặt khó chịu chống nạnh, chẳng biết lúc nào đứng ở cửa gỗ trước. Nàng trên mặt trái xoan còn mang theo ửng hồng, xen lẫn tức giận hoặc là xuân nghĩ. Nàng cùng cái này sáu tên nguyệt bộ phục thị hạ cực tắm rửa nữ tử ngày bình thường là quỷ quyệt, thích khách, nhưng lại có thể nói cũng là giáo chủ thiếp thân thị nữ. Mà được phái tới cho một cái nam nhân tắm rửa, lại là lần đầu, hắc mộc giáo giáo chủ thiếp thân thị nữ. Cái nào không phải dung mạo thượng giai? Sáu tên thị nữ, nguyên bản danh tự đều đã không có. Lúc này thống nhất được xưng là tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11, con số là đơn, ra hiệu lấy trung thân cô độc, không cưới không gả, mà thích khách huấn luyện, xứ cho các nàng càng hiểu được mẫn cảm, gợi cảm. Cứ việc ngày thường nếu như dư nguyệt bộ người, đem khuôn mặt giấu ở bạc cỗ, đem dáng người quấn tại giáp nhẹ, không thi son phấn mà dùng đao, nhưng nếu là buông ra đi phục thị một cái nam nhân tắm rửa, sợ cái này nam nhân sẽ có được thành tiên cảm thụ. Đáng tiếc, hắn là mê man lấy. Nhưng dù vậy, hắn làm nam nhân phản ứng cũng là bình thường bại lộ. Lúc này trong lòng nhu cầu, mấy tên thị nữ cười hì hì cho hắn rửa sạch sẽ. Miệng bên trong trả lời, nông tỉ tỉ khác thúc. Liền tốt, hướng nông đột nhiên đi về phía trước mấy bước, thẳng đến ngọc vạc trước, ra vẻ thúc giục. Kỳ thật lại là cúi đầu đi xem cái kia trong vạc nam tử. Nguyên bản hắn trong xe ngựa ứng cùng mình cùng hưởng cá nước thân mật. Mình đều động tình. Hắn cái này hỗn đàn. Vậy mà đem mình ném ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến, nàng nhịn không được vươn tay. Ra vẻ trả thù trùng điệp nhéo một cái trong vạc cái này hỗn đàn lỗ tai. Nếu là linh nghiệp thành những người kia, biết hiện tại bộ này tình hình. Biết hạ cực bị đưa ra cũng không phải là bởi vì đạo phỉ muốn giết hắn, mà là đến hưởng thụ cái này vô biên hương diễm, lại không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Thế nhưng là bọn hắn đã không cách nào lại suy nghĩ. Âm cừu thường đến, đã chú định mỗi người bọn họ đều đem bị hành hạ đến chết, hoặc là sinh thời sống đang sợ hãi bên trong. Hạ cực cảm thấy mình mặc vào rộng rãi, quý báu tơ lụa áo choàng. Sau đó ngồi ở mềm trên giường êm, lộ trình không hề dài. Hơn hết gần nửa nén hương thời gian, mình liền bị cái kia mấy tên thị nữ nhấc xuống dưới. Sau đó là bức rèm ngọc vỡ nhẹ vang lên thanh âm. Mình thì bị cẩn thận đặt ở một chỗ, nằm ở thật dày lông nhung bên trên. Sau đó trong tai truyền đến cái kia mấy tên thị nữ cấp tốc rời đi thanh âm. Tựa hồ hết thảy yên tĩnh trở lại. Sau đó thì là nữ tử thổ khí như lan thanh âm. Nàng tất tiếng sột soạt tốt đốt lên trong phòng một chút hương. Bàn bạc 99 căn, lấy gần như trận pháp phương thức trưng bày. Lúc này đã là ban ngày, nhưng nhà gỗ rèm kéo một phát, lại là một mảnh đen kịt, duy chỉ có cái kia 99 điểm đỏ sẫm, tại màu mực bên trong tuyển mở, vô cùng dễ thấy. Hạ Cực cảm nhận được tiếng bước chân kia, tiếng tim đập nhẹ nhàng di động. Bỗng nhiên, một cỗ kỳ dị cảm giác từ trong bụng dâng lên, khô nóng, tham lam, khao khát. Thế nhưng là cái này tưởng niệm cũng không phải là bắt nguồn từ vừa mới tắm rửa, hoặc là lúc này cái kia chính cùng mình chung sống một phòng mỹ nhân. Hắn tinh tế phân biệt, tựa hồ tại dưới giường, mà dưới giường đơn giản mật trong động, cất giấu lấy bất quá là cái đỏ thẫm quan tài. Trong quan tài không có thi thể, vậy không phải trống rỗng. Trong đó chỗ đựng lấy hơn hết một bộ cổ họa, vẽ lên mỹ nhân hai mắt sen vào nửa khép, chỉ là lộ ra đầu khó mà phát giác khe hở. Nhưng mà hình dạng lại là khuynh quốc khuynh thành. Nàng rõ ràng tại nhảy múa, quanh thân tiên vân lưu động, nhưng cái kia lộ một cái khe hở mắt lại làm cho người ta cảm thấy ngủ say cảm giác. Động phối hợp tĩnh, giúp cho biến say cảm giác càng đẹp, càng quỷ dị. Hạ Cực nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hắn hầu kết nhấp nhô, thậm chí nhịn không được liếm môi một cái. Đồ ăn, là đồ ăn a. Người đã tỉnh, mang theo nhẹ cười, ngọt qua mật đường thanh âm tại Hạ Cực vang lên bên tai. Nhâm Thanh Ảnh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vì sao nam nhân này rõ ràng nghe thấy bí chế mê hương, thôi tình thuốc, còn có thể nhanh như vậy khôi phục thanh minh. Cho nên nàng ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như là người yêu sáng sớm trang điểm, nhìn thấy phu quân tỉnh lại, mà thuận miệng thăm hỏi một câu. Ta tỉnh, Hạ Cực tự nhiên vậy không còn chứa, mà là trực tiếp mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một cái hỗn tạp tạp lấy cổ điển cùng tính cách hai loại mâu thuẫn khí chất mỹ nhân, nàng tóc dài như thác nước, lông mày như trong sương mù núi xa, mà một vũng thu thủy tĩnh lặng giống như lá rụng hơi đãng. Thế nhưng là môi lại là môi đỏ, bôi chét lấy quý báu hoa nước, giống như là liệt diễm, có thể đốt cháy mỗi người nam tử mắt, hòa tan, khiến cho nam nhân mắt vĩnh viễn chú lưu ở trên người nàng. Lại không cách nào trạch hướng, quần áo là đỏ sa ti áo, cũng không nhiều, càng không dày, cho nên bên dưới tiết ra thịt trắng, như giấu lên hỏa diễm bên trong băng xương, chọc người tiếng lòng, khiến nam nhân không khỏi miệng đắng lưỡi khô, không thể tự khống chế. Đây là nơi nào? Người là ai? Hạ Cực hỏi. Lúc này người bình thường nên hỏi một chút để, nếu không lấy tâm hắn, trực tiếp tung bay ván giường, tìm kiếm mỹ lệ đồ ăn mới là chính đồ. Thế nhưng là cái này đồ ăn tựa hồ còn ngây ngô, không có chín mọng. Không sao, trước mang về dưỡng dưỡng. Tâm hắn sớm đã bay xa, trong mộng gặp nhau, nhất thời ham vui, làm gì hỏi nhiều đâu. Nhâm Thanh Ảnh ôn nhu nói. Hạ Cực híp híp mắt, đột nhiên nói, đầu ta có chút choáng, cô nương có thể ra ngoài giúp ta rót một ly nước. Nhâm Thanh Ảnh ngẩn người, cái này thật là một cái kỳ quái thỉnh cầu. Thế là ôn nhu nói, ta chính là nước, cô nương chớ có nói giỡn, xin giúp ta ra ngoài rót một ly nước. Hạ Cực lặp lại một bàn. Nhâm Thanh Ảnh đáy lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, nhưng là nàng chợt nhẹ gật đầu. Nha, lão nương một giáo giáo chủ, thế mà đi giúp người đổ nước, ngược lại liền ngã đi. Dù sao không ai nhìn thấy. Nàng tiện tay kéo qua một tia áo bào đỏ, bao trùm tại khỏa lên hỏa diễm băng tuyết trên da thịt, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Cực ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt đầu vén ván giường. Có lẽ là quá tự tin, cũng không có khóa lại. Ván giường rất nhanh liền bị nâng lên. Đập vào mắt là cái động sâu. Trong động thì là lẳng lặng để đó đỏ thẫm quan tài. Cái kia từng đợt mùi thơm chính là từ trong quan tài bay ra, thấm vào ruột gan, làm cho người say mê. Hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới mục tiêu dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Còn lại liền là lấy đi trong đó, hạo kiếp. Vật nhỏ này mặc dù còn đang ngủ, nhưng là này khí tức lại là trốn hơn hết Hạ Cực cái mũi.